Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, phần 37, chương 37 cha thê tiện phu địa phủ quỷ môn quan trưa tới 12 giờ. Địa phủ đại bộ phận dã quỷ đã ở quỷ môn quan chờ. Mặc kệ là mặt đất, vẫn là không trung, phiêu đầy các loại hình dã quỷ, trường hợp thập phần đồ sộ. Tựa phải phá tan đại môn đều ở ngo ngoe dục dịch đương 12 giờ chính khi. Từ xa xôi địa phương truyền đến nghiêm chỉnh thanh âm, quỷ nguyệt đến, quỷ môn khai, tiếp theo, kéo kẹt một tiếng, quỷ môn mở ra một tia khe hở, quỷ môn khai, dã quỷ nhóm thấy thế. Phía sau tiếp trước xâm nhập quỷ môn khe hở, phụ trách thủ vệ quỷ sai nhìn đến rất nhiều ác quỷ cùng. Lệ quỷ đều lao ra địa phủ, lắc đầu. Lại là một cái bất bình chi nguyệt, mặt khác quỷ sai nói. Đừng động, chúng ta cũng đi tập hợp đi. Năm nay rốt cuộc đến phiên chúng ta đến dương gian thay phiên công việc. Chúng ta đến dương gian sau, cần phải hảo hảo hưởng thụ một phen, phụ trách đến dương gian tuần tra quỷ sai nhóm đều tới phong. Đô thành cửa đại điện tập trung, Lăng Dĩ Nhiên cùng Thi Dịch cũng không ngoại lệ, hai người đi vào nhị đẳng quỷ sai tổ. Liền có quỷ sai nhỏ giọng nói, các ngươi xem, Lăng Dĩ Nhiên tới, không quen biết Lăng Dĩ Nhiên quỷ sai hỏi. Có phải hay không cái kia vì lấy lòng âm hôn đối tượng nói chính mình là địa phủ đại quan Lăng Dĩ? Nhiên, chính là hắn, a, cũng thật không biết xấu hổ. Thi Dịch thấy đại gia vẻ mặt khinh bỉ nhìn Lăng Dĩ Nhiên. Tức khắc lửa giận tạch tạch tiêu thăng, thật là một đám không có đầu óc người. Người khác nói cái gì đều tin, Lăng Dĩ Nhiên không thèm để ý nói. Nếu biết bọn họ là không có đầu óc người, vậy ngươi còn cùng một đám không đầu óc nhân sinh cái gì khí? Này chẳng phải là rơi chậm lại chúng ta thân phận? Thì Dịch cười, ngươi nói rất đúng, Lăng Dĩ Nhiên. Lăng Dĩ Nhiên nghe được có người kêu hắn, quay đầu nhìn đến hai cái nhị đẳng quỷ sai hướng bọn họ đi tới. Bọn họ là mặt khác vô thường đại nhân sở quản quỷ sai. Phân biệt kêu Hách Ất cùng Dư Nhưng Hơi, là một đôi quỷ phu thê. Hai người thành tích phi thường ưu tú. Mỗi năm thành tích ở nhị đẳng quỷ sai xếp hạng luôn là đệ nhị danh. Mà đệ nhất danh đương nhiên là Lăng Dĩ Nhiên cùng Thi Dịch. Cho nên thân là vạn năm lão nhị bọn họ đương nhiên là nơi trốn xem Lăng Dĩ Nhiên cùng Thi Dịch khó. Chịu, Hách Ất một bộ anh em tốt bộ dáng vỗ Lăng Dĩ Nhiên bả vai nói. Ta nghe nói chuyện của ngươi, nếu là ngươi có yêu cầu liền cho ta truyền âm, ta sẽ đi cho ngươi giữ thể diện, bảo đảm làm ngươi ở đối tượng trước mặt có mặt mũi, Dư Nhưng lạnh lùng cười. Thân ái, nhân gia chính là đại quan, nào hiếm lại chúng ta này đó tiểu quỷ kém hỗ trợ, mặt khác quỷ sai nghe xong lập tức che miệng cười. Trộm Thi Dịch hừ lạnh, cha thê thiện phu, quả nhiên trời sinh một đôi, Hách Ất bỗng chốc híp híp mắt. Đáy mắt hiện lên sát ý, Dư Nhưng Hơi trầm xuống hạ mặt nói. Thi Dịch, ngươi nói chuyện tôn trọng một chút, ta không có chỉ tên nói họ. Thỉnh ngươi không cần dò số chỗ ngồi, ngươi, Lăng Dĩ Nhiên ra tiếng nói. Cảm ơn hai vị hảo ý, bất quá liền tính chúng ta có yêu cầu cũng sẽ không tìm các ngươi. Bởi vì chúng ta có lão đại hỗ trợ, lão đại ta nói đúng không? Hắn hướng tới bọn họ đi tới Thẩm Thu vẫy vẫy tay, Thẩm Thu hút điếu thuốc. Cầu môi cười, mang theo một đám vô thường đứng ở Lăng Dĩ Nhiên bọn họ trước mặt hừ nói. Nhãi danh, mới kết hôn bao lâu liền cho ta chọc một đống phiền toái, nhị đẳng quỷ sai nhóm vừa thấy Thẩm Thu. Chạy nhanh thu hồi diễu cợt chi ý, ở vô thường giữa cũng có cấp bậc chi phân. Phân biệt vì tiểu vô thường, đại vô thường cùng hắc bạch vô thường, tiểu vô thường ở vào thực tập giai đoạn. Không có quỷ sai tùy tùng, đại vô thường là chính thức tiến vào vô thường giai đoạn. Sẽ mang một tiểu phê quỷ sai nhiệm vụ, hắc bạch vô thường tựa như Thẩm Thu giống nhau có thể có được mấy vạn danh thủ hạ, Lăng Dĩ Nhiên đối. Nàng ngượng ngùng cười. Cũng không tính rất nhiều phiền toái, Thi Dịch lén lút lôi kéo Lăng Dĩ Nhiên ống tay áo. Nhỏ giọng nói, Liễu Minh Tề tới, DFY. Hết chương.